Thần y trường sinh, chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu, Gia Cát Nguyệt nhíu mày, trong mắt xuất hiện lửa giận. Tiểu tử, khẩu khí của cậu lớn thật, dám nói chuyện với tiểu thư nhà tôi như thế. Cậu đã tin tưởng hai người bên cạnh cậu như vậy, vậy tôi thử xem thực lực của bọn họ thế nào. Hai người cùng đi lên đi, nếu không các người sẽ không có phần thắng. Chú Long bên cạnh Gia Cát Nguyệt tiến lên một bước, tức giận nói, rõ ràng chỉ là một bước. Trong chớp mắt gió đêm thổi mạnh hơn, thổi áo người ta bay phấp phới. Triệu Tân và đám người mạo hiểm nhếch miệng, nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết. Chú Long ở bên cạnh Gia Cát Nguyệt hơn phân nửa đã đến cảnh giới nội kình. Khoảng cách gần như vậy, cho dù Chu Trường Hoàng có thể xua quỷ ngự thần cũng không có tác dụng gì. Cũng được, lâu rồi Lão Phu chưa có ra tay, Lão Phu sẽ cho các người thấy bản lĩnh của Lão Phu. Sắc mặt Chu Trường Hoàng khẽ đổi, nhưng vẫn nói, ý niệm ông ta khẽ động, tay bóp pháp ấn, gió đêm vốn thổi mạnh lập tức lạnh hơn vài phần. Hắt xì, mấy người hắt hơi một cái. Ra tay sao? Mạc Phàm cười, ngón tay bí mật khẽ động. Ánh sáng màu vàng xuất hiện trên người A Hào và Chu Trường Hoàng. Trên mặt giống như có kinh văn màu vàng đang lưu truyền. Hai người giống như có vỏ trứng bao bọc bên ngoài. Chuyện này còn chưa xong. Ngón tay Mạc Phàm khẽ động, rắc rắc, sáng rực trong trời đêm. Hai tiếng sấm chói tai nổ tung. Ở bên ngoài vỏ trứng màu vàng điện xà rung động, không ngừng thay đổi hình dạng, còn chưa biến mất. Âm thanh này khiến da đầu người ta run lên, cũng làm sắc mặt người ta thay đổi. Chuyện này, đây là, tuy bọn họ là chuyên gia mạo hiểm, hiểu biết sâu rộng hơn người bình thường nhiều, nhưng chưa từng nhìn thấy pháp thuật chân chính. Cả đám kinh ngạc nói không nên lời, cho dù là Gia Cát Nguyệt cũng sửng sốt. Sau đó khuôn mặt xám như tro tàn, cô chưa từng thấy kết ấn của Chu Trường Hoàng, một ý niệm trong đầu liền tạo ra pháp thuật cấp 4. Thực lực này thấp nhất là trúc cơ hậu kỳ, cho dù không đến trúc cơ hậu kỳ, chỉ riêng hai pháp thuật này đều có thể khiến hai người đè bẹp đám bọn họ. Chu Đại Sư đúng là học thức uyên bác, ngoại trừ xua quỷ ngự thần. Ngay cả kim cương chú của Thiếu Lâm Tự và lôi tiêu thuật của Mao Sơn cũng biết. Nhưng Chu Đại Sư cố chấp muốn là địch với Gia Cát gia chúng tôi sao? Trong mắt Gia Cát Nguyệt lóe lên ánh sáng lạnh, hỏi, mặt Chu Trường Hoàng không đổi sắc, hừ lạnh một tiếng, nếu Gia Cát tiểu thư muốn là địch với Mạc tiên sinh, vậy chúng tôi chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Nể mặt Gia Cát gia cô cũng là pháp môn, xin khuyên cô một câu, Mạc tiên sinh là người các cô không thể trêu vào, vẫn nên đừng xúc phạm Mạc Phàm tốt hơn, không có lợi với các cô đâu. Mạc tiên sinh, được lắm, còn nhiều thời gian mà, chúng ta sẽ gặp lại thôi. Hy vọng lúc đó Mạc tiên sinh sẽ không hối hận. Trong mắt Gia Cát Nguyệt đầy lửa giận, nói, tôi cũng muốn nói như vậy với Gia Cát tiểu thư. Mạc Phàm cười nói, Gia Cát Nguyệt lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, tràn đầy áy náy nói với đám Triệu Tân, thực xin lỗi các vị, vì Tiểu Nguyệt mà các anh thua cược, chỉ là chuyện hôm nay sẽ không khinh địch giải quyết như vậy. Cô rất ít khi tức giận, hôm nay đúng là lửa giận ngút trời, một tên tiểu tử không biết tên, vậy mà không mê luyến sắc đẹp của cô, cũng không sợ bối cảnh của cô. Không nể mặt cô chút nào, đây tuyệt đối là lần đầu tiên, nếu như vậy, Mạc Phàm phải trả cái giá tương ứng. Đám Triệu Tân vốn sửng sốt, sau đó Triệu Tân vỗ ngực, Gia Cát tiểu thư khách sáo rồi, không phải chỉ là một tấm bản đồ, rồi nhảy vào sông thôi sao, có thể phục vụ cho Gia Cát tiểu thư là vinh hạnh của chúng tôi. Cho dù nhảy xuống biển chúng tôi cũng không chối từ. Đội trưởng Triệu nói không sai, lấy bản đồ đi, đi, chúng ta cùng tắm trên sông, có gì đáng ngại đâu. Một đội trưởng khác lấy một tấm bản đồ ra để trước mặt Mạc Phàm. mang theo đám người đi về phía bờ sông. Bản đồ này nhiều lắm, căn bản không đáng tiền. Bùm bùm, một đám người trực tiếp nhảy vào trong sông. Sảng khoái, có đại hán nói, những người khác cũng lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Tỏ thái độ với Gia Cát Nguyệt dưới sông. Lúc trước còn có người không có định ý với Mạc Phàm. Dù sao Mạc Phàm không đắc tội bọn họ. Bây giờ trên cơ bản đều ước gì có thể đánh Mạc Phàm một trận tơi bời, lấy lại mặt mũi cho Gia Cát Nguyệt. Lúc này sắc mặt Gia Cát Nguyệt mới chuyển biến tốt hơn chút. Khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa, nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, con đường kế tiếp sẽ không dễ chịu. Mạc tiên sinh nên cẩn thận một chút thì hơn. Mạc Phàm nhìn thoáng qua bản đồ người ta vừa để, khóe miệng nhếch lên, cười nói, Gia Cát tiểu thư cũng vậy. Nhưng tôi đề nghị sáng sớm ngày mai các cô quay về đi. Đừng tiến vào âm sơn. Ít nhất bây giờ nhóm các cô đừng tiến vào. Nếu không có khả năng không có mấy người đi ra được. Hắn quá quen thuộc với tấm bản đồ này rồi. Rõ ràng là đồ án trên trấn sơn phù phóng đại mà thành. Lúc trước hắn vẫn không chắc chắn. Bây giờ nắm chắc 99. Bản đồ này là có người chụp đồ án trấn sơn phù. Cố ý truyền ra ngoài. Mục đích sao? Đơn giản là để người ta đi mở đường cho mình. Hà, Gia Cát Nguyệt nhíu mày. Cười khinh thường. Bản tiểu thư đã định đi âm sơn này rồi. Mạc tiên sinh vẫn nên lo lắng cho mình thì hơn. Chu đại sư bảo vệ cậu được một lúc. Có thể bảo vệ được cả đời sao? Mạc Phàm lắc đầu. Hắn cần bảo vệ sao? Hắn không bảo vệ Chu Trường Hoàng và A Hào đã không tệ rồi. Ý niệm hắn khẽ động. Pháp thuật trên người Chu Trường Hoàng và A Hào lập tức dừng lại. Hắn đều nói rồi, đối phương không nghe hắn cũng không có biện pháp. Hắn và Gia Cát Nguyệt không có giao tình gì, chỉ có oán hận. Lúc này đám mạo hiểm kia cũng chui từ trong sông lên. Mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy địch ý, lúc này mới quay về lều của mình. Mạc Phàm làm như không nhìn thấy, cầm túi tiến vào trong lều của mình. Mộc Đầu, đám người này nhìn rất hận ngươi. Có cần ta giúp ngươi hù dọa bọn họ một chút không? Miễn phí, đương nhiên nếu ngươi thấy áy náy, đưa cho ta Hà Thủ Ô ta cũng không có ý kiến. Tiểu hồ ly nhảy từ trong túi ra, nhảy lên trên người Mạc Phàm nói, Mạc Phàm không nói gì. Hù dọa bọn họ còn cần đến ngươi sao? Nếu hắn thật sự muốn ra tay, có thể giết chết bọn họ. Thậm chí vừa rồi chỉ cần hắn ra lệnh, Chu Trường Hoàng và A Hào đều có thể giết sạch đám người này. Nhưng đám người này không đến mức không thể tha thứ. Vậy ngươi không đi hù dọa bọn họ sao? Tiểu hồ ly cảm thấy khó hiểu nói. Ngươi ngủ đi. Mạc Phàm nắm lấy tiểu hồ ly nhét nó vào trong túi. Hừ, có bản tiểu thư bồi ngủ ngươi còn không muốn. Tiểu hồ ly rất không hài lòng nói. Đúng rồi, Mộc Đầu, ngươi đến nơi đó tìm đồ gì thế? Chia cho ta một nửa được không? Hàn thiết trăm năm, ngươi muốn không? Hắn giơ tay kéo khóa túi vào. Keo kiệt, tê, giải qua ầm ĩ vừa rồi. Trên đất trống ngoài thôn một đêm không nói chuyện. Rạng sáng ngày hôm sau trời còn chưa sáng hoàn toàn. Đám mạo hiểm liền tỉnh dậy, lục tục lái xe rời đi. Gia Cát Nguyệt ngồi trên phi cơ, phía dưới có mấy chiếc xe đi theo, cùng đi về phía tây. Mãi đến khi đám người rời đi, đám Mạc Phàm mới thu dọn một phen, lúc này mới xuất phát. Hai tiếng sau, xe của Mạc Phàm dừng trước hồ nước màu đen, mặt hồ rộng khoảng 100 mét, liếc mắt một cái không nhìn thấy đáy, mặt ngoài được một tầng sương mù dày đặc bao phủ. Hồ nước màu đen mang theo mùi nhàn nhạt, làm cho lưng người ta cảm thấy mát lạnh. Gia Cát Nguyệt và đám mạo hiểm kia đến nơi này từ trước. Lúc này đều ở trên bờ, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm hồ nước. Cách chương.